Hơn nữa, bây giờ ai cũng có cuộc sống mới rồi, nên hẳn nhiên là nên tôn trọng người mới của nhau. Chúng ta sống vì tương lai chứ không phải vì quá khứ. Lời bà chị nói là một đứa gái, con gái chưa chồng như mình suy nghĩ rất nhiều. Thường thì khi chia tay, phụ nữ hay mang tâm lý thù hận ngút trời. Chúng ta luôn đặt mình ở vị trí của nạn nhân, rồi cảm thấy mình mất mát thiệt thòi, và thường được tóm tắt trong một câu ngắn gọn: tôi đã hy sinh cho anh. Tôi đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho anh. Tôi đã hy sinh thân hình chữ S để đẻ con cho anh. Tôi đã nhịn ăn nhịn mặc vì anh. Tôi trở nên xấu xí béo phì vì anh. Tôi đã phải rời xa bố mẹ để làm dâu nhà anh. Tôi đã phải đi lấy chồng xa vì anh. Và một tỷ lý do khác nữa. Chắc có lẽ phụ nữ Việt Nam từ bé đã bị dạy bảo về đức hy sinh, về những nghĩa vụ của người phụ nữ. Nên khi mối quan hệ đổ vỡ, họ luôn cảm thấy mình là người bị thiệt. Nhưng nếu theo một hướng khách quan hơn, bất kỳ mối quan hệ nam nữ nào cũng được xây dựng trên cơ sở tự nguyện. Anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh. Những thứ tôi cho anh là do tôi muốn thế. Tôi thậm chí vui và hạnh phúc khi làm như thế, chứ chẳng ai ép buộc được tôi cả. Hơn nữa, phụ nữ cũng nên hiểu một điều rằng, khi bạn cho đi điều gì một cách tự nguyện, thì đừng kỳ vọng sẽ nhận lại những thứ tương ứng. Vì nếu như tôi đã hy sinh cho anh mà anh phải yêu tôi, thì vốn dĩ đó là một sự trao đổi, chứ chẳng phải hy sinh hay yêu thương gì hết. Nói khôi hài một chút, nếu vào một ngày nọ, đàn ông trở thành phái yếu, và họ có quyền kể lể, có khi họ cũng sẽ kể rằng, tôi đã hy sinh tuổi thanh xuân cho cô, hy sinh đồng lương ít ỏi để mua quà tặng cô, làm việc quần quật để đưa cô đi chơi, đã từng đội nắng mưa đưa đón cô, vân vân và mây mây. Khi đó, yêu thì cả hai đều cho đi mà, đều hy sinh mà, nên đâu nên tính toán thiệt hơn làm gì. Nói chung, sự hận thù sau chia tay thực ra là một điều rất không cần thiết. Nghĩ tích cực, dù hôm nay anh ta có thay lòng đổi dạ, có xấu xa, có ghẻ lạnh, tồi tệ thế nào, thì anh ta cũng từng mang đến cho ta một phần đời vui vẻ hạnh phúc. Nếu không thì đã không yêu nhau cưới nhau. Hận thù một người mình đã từng yêu thương, và yêu thương mình giống như tạt axit vào quá khứ vậy. Ngày xưa, tôi cũng từng hận người yêu cũ đến mức muốn đốt nhà hắn, muốn hắn sống không bằng chết, muốn hắn thân bại danh liệt, gặp phải những tai họa khủng khiếp. Nhưng sau nhiều năm, khi đã có hạnh phúc mới, cuộc sống mới, nhìn lại những ngày tháng ấy, tôi cũng chẳng còn giận nữa. Có chăng chỉ cười trừ một cái, coi như tưởng niệm một tình yêu đã qua đời. Người ta vẫn thường nói, nếu gặp được đúng người, bạn sẽ có một người bạn đời. Nếu gặp một sai người, bạn sẽ có một bài học nhớ đời. Có đi đâu đâu mà thiệt. Em của ngày mai sẽ khác. Phụ nữ không dám chia tay vì họ thường hay nghĩ rằng sẽ chẳng tìm được một người nào tốt hơn anh ấy nữa. Cũng vì thế mà họ cứ cố bấu víu vào cuộc tình chẳng còn trọn vẹn, cứ cố chấp nhận khổ đau, cố biện minh cho người đàn ông không xứng đáng. Một cô gái mới lớn, khi bước vào mối tình đầu, nếu gặp được một chàng trai cũng gọi là có chút thành tựu, sẽ mặc nhiên nghĩ, đây hẳn nhiên là người đàn ông tuyệt vời nhất, hẳn nhiên sẽ chẳng có ai tốt hơn anh ta, và hẳn nhiên cô sẽ muốn trao thân gửi phận nơi anh ta, cả phần đời còn lại. Ấy thế nhưng, cô chẳng mảy may biết rằng, bản thân cô ở thời điểm đó, ngoài sự ngây thơ và một cái màng trinh nguyên vẹn ra, cô chẳng còn gì khác. Nói một cách hơi phũ phàng, nếu coi tình ái là một trò chơi, thì trước hết bạn phải hiểu luật chơi của nó. Trên đời này, mọi thứ đều có sự công bằng nhất định. Nếu bạn muốn tìm được người bạn đời có tố chất ABC, thì bản thân bạn cũng cần phải có phẩm chất A'B'C' sao cho tương ứng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, khi bạn tự nâng cao giá trị của bản thân lên, thì bạn cũng có quyền đòi hỏi ở người kia những điều kiện tương xứng. Bởi thế, không bao giờ được phép cho rằng người đàn ông đến với bạn hôm nay đã là người hoàn hảo nhất. Nếu không phải anh ta, thì sẽ chẳng còn ai hơn nữa. Và càng không được phép đánh giá thấp bản thân mình rồi ngốc nghếch tin rằng gặp được anh ta là cả một niềm may mắn hay vinh hạnh lớn lao. Ngày hôm nay bạn nghĩ mình tầm thường kém cỏi, nhưng nếu biết tiến lên, biết phấn đấu, bạn sẽ chẳng thể nào ngờ được ngày mình của ngày mai có thể đắt giá đến nhường nào. Đừng đóng vai lọ lem để thấy rằng gặp được hoàng tử là một phép màu. Hãy đóng vai công chúa để thấy rằng gặp được hoàng tử là một điều hiển nhiên và tất yếu. đừng gọi tên những thứ gần giống là tình yêu. Trong những cuộc tranh luận không hồi kết của các chị em về đề tài muôn thuở, tình yêu, hôn nhân, gia đình, có một luận điểm tôi thấy người ta nhắc đi nhắc lại, vợ chồng lấy nhau lâu rồi thì làm gì còn tình yêu, nhưng vẫn phải sống với nhau vì trách nhiệm và con cái chứ. Còn tôi chưa bao giờ tin rằng tình yêu đích thực có thể dễ dàng biến mất theo thời gian. Có chăng là vì chúng ta đã ngộ nhận những rung động ban đầu là tình yêu, chúng ta ngộ nhận những dạo dực nhớ nhung thấp thỏm là tình yêu, chúng ta kỳ vọng những cảm xúc thăng hoa buổi đầu gặp gỡ là trường tồn vĩnh viễn, nên khi chẳng thể toái nguyện, chúng ta lại dè bỉu tình yêu là thứ có kỳ hạn. Tôi thấy thời nay con người ta yêu nhau dễ dàng quá. Dễ dãi ở đây không phải là chuyện tình dục, mà là việc nhận một mối quan hệ là tình yêu. Người ta gặp nhau chớp nhoáng, hẹn hò dăm ba bữa, tán tỉnh vài câu kiểu dập khuôn, rồi nói tiếng yêu dễ ợt. Người ta không cần tìm hiểu, hỏi cần biết bản chất, tính cách, tâm hồn người kia ra sao. Cứ thế vồn vã ngộ nhận đây là tình yêu, đó là người yêu. Có cô bé hỏi tôi, sao giờ con người dễ phản bội nhau thế hả chị? Tôi đã suy nghĩ mãi về câu đó, và rồi nhận ra rằng, cách nhiều người đang yêu nhau, đến với nhau và duy trì mối quan hệ thật quá đỗi hời hợt. Người ta lo sợ bản thân bị tổn thương, bị phản bội, bị thiệt thòi nhiều hơn là nghĩ về cảm xúc của người kia. Người ta tập trung vào trông giữ, đề phòng bị cướp giật và các chiêu trò đánh ghen nhiều hơn là lo tạo dựng sự gắn kết từ bên trong. Người ta giỏi việc phô trương tình yêu cho thiên hạ thấy hơn là tìm hiểu xem trong lòng người kia thực sự đang nghĩ gì, lo gì, chăn trở điều gì. Người ta đòi hỏi và mơ mộng về người tình lý tưởng như trong phim tâm lý xã hội hơn là cố gắng tự hoàn thiện bản thân mình để xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Và dường như ngoài những buổi hẹn hò kiểu mẫu, ăn uống, xem phim, nhà nghỉ thì họ cũng chẳng biết làm gì khác cho nhau. Mà những việc đó thì lại quá đơn giản. Nếu không phải là bạn thì cũng sẽ là trăm vạn người có thể làm thay, không khác nhau là mấy. Khi cái chu trình yêu đương nhàm chán đó kéo dài một thời gian, họ không cảm nhận được rằng đối phương quá quan trọng đối với cuộc đời của mình, thì việc tìm người thế chỗ để đổi gió cũng là hệ quả khó tránh khỏi. Có lẽ trước khi trách số phận hay xã hội xấu xa đen tối, hãy tự thay đổi thứ tình yêu công nghiệp, thiếu chiều sâu của mình xem sao. Hôm nay viết huyên thuyên là vì nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Ba mẹ tôi có một thứ tình yêu mộc mạc mà sâu sắc vô cùng. Họ đã dạy tôi rằng tình yêu đích thực là thứ không dễ dàng bị thay thế, là sự tôn trọng tử tế, thông cảm, lắng nghe, chia sẻ, giao tiếp, là tình tri kỷ, tri âm, là những người bạn, người thầy của nhau, là người có thể khiến cho đối phương thay đổi cả số phận. Tình yêu hay hôn nhân chưa bao giờ là sợi dây xích, sự ràng buộc miễn cưỡng, mà là sự cam kết tự nguyện của yêu thương. Ký ức trong tôi suốt 20 mấy năm là sáng thứ bảy nào, ba mẹ tôi cũng cãi nhau về việc để anh đưa em đi làm. Thứ bảy mẹ tôi vẫn phải làm nửa ngày, còn ba thì nghỉ. Và cho đến bây giờ, dù đã có nhau ba mặt con và cả hai đều bước sang nửa sau của cuộc đời, nhưng chưa thứ bảy nào cũng vậy, ba tôi vẫn hào hức chờ đợi mẹ trước cổng công ty dù nắng hay mưa. Tất nhiên ba mẹ tôi không còn e ấp hồi hộp như thuở mới yêu, nhưng tôi biết họ ở bên nhau chưa bao giờ vì tình nghĩa. Đó là tình yêu, một thứ tình yêu hình thành bởi nhiều cố gắng, một thứ tình yêu đúng nghĩa, một thứ tình yêu không có gì có thể thay thế được. Ai mà chẳng có quyền lựa chọn. Có một điều mà mình không đồng tình ở nhiều bạn trẻ, đó là luôn phản ứng tiêu cực, chửi bới hoặc lên án những cặp đôi yêu nhau sau một thời gian rất dài rồi chia tay và một trong hai người có người yêu mới. Tại sao bạn cứ kỳ vọng rằng yêu nhau lâu quá rồi phải có happy ending? Nếu một người có hạnh phúc mới và họ viên mãn với hạnh phúc ấy, thì hiển nhiên họ bị quy kết là kẻ xấu xa, bội bạc, vô tình, vô nghĩa, là kẻ phản diện trong câu chuyện chia tay. Mình thấy các bạn trẻ, nhất là các bạn nữ, có một quan điểm hơi bị sai lầm là hễ cứ yêu anh nào thì sẽ coi đó là một nửa vĩnh viễn luôn rồi, và bất kể anh ta tốt xấu thế nào cũng mặc nhiên chấp nhận. Thế là suốt ngày bám dính lấy nhau, chẳng gặp gỡ ai, chẳng giao lưu gì, nên đâm ra một ngày mà anh người yêu đòi chia tay rồi sau đó yêu cô khác là lồng lộn lên chửi bới anh là đồ đê tiện, bỉ ổi các thứ các thứ. Theo mình, Phản bội khi bạn đang yêu mà người ta vẫn đi yêu người khác, mồm vừa thề thốt với bạn lúc nãy mà lúc sau miệng đã hứa hẹn trọn đời với cô khác, nôm na là bắt cá hai tay, kiểu đấy có thể chào vĩnh biệt luôn, không thương tiếc, không lưu luyến. Nhưng nếu là bỏ bạn để đến với người phù hợp, tốt đẹp hơn thì tại sao không? Ô hay, đi mua đôi giày cái áo, còn chọn tới chọn lui, vậy tại sao việc lấy chồng lấy vợ lại không được quyền lựa chọn người phù hợp nhất cho cuộc đời của mình nhỉ? Nói như vậy không có nghĩa là mình đồng tình chuyện bỏ bạn gái để đi theo em nào xinh hơn, ngon hơn, hoặc đá bạn trai để đi theo anh nào giàu hơn, hay vì bất cứ mục đích rẻ tiền nào khác. Loại đấy bỏ bạn thì bạn nên mừng, vì nếu họ bỏ bạn để đi theo người yêu họ, người họ yêu nhiều hơn, đối xử tốt với họ hơn, trân trọng họ hơn, thì chẳng nên oán trách. Các bạn trẻ và kể các bạn không trẻ có một quan điểm không được lắm, đấy là quá trình nhiệt tình trong lúc tán tỉnh nhau. Nhưng một khi có được nhau rồi thì lại không học cách giữ. Có lần mình đọc trên mạng tâm sự của thanh niên nọ, yêu cô em cùng quê từ thuở hàn vi, sau khi học xong cô đỗ đạt, bỏ anh theo tay kỹ sư cùng công ty. Mình mà mình cô đấy mình cũng bỏ, không phải anh ta nghèo hơn anh kỹ sư, mà lấy anh ta không vị cổ, mà là vì anh ta không chịu cố gắng để xứng đáng với mình. Tình yêu đích thực không phải cứ rửa chân xỏ giày, bón cháo cho nhau như mấy cái ngôn tình ba xu là yêu đâu. Yêu là phải cùng cố gắng để mang lại hạnh phúc cho đối phương, một cách lãng mạn nhưng không kém phần thực tế. Thế nhưng mới nói, hạnh phúc là đấu tranh, có được nhau chắc không khó, nhất là thời buổi này, nhưng để giữ được nhau thì phải cần rất nhiều nỗ lực, phải luôn cố gắng tốt lên mỗi ngày, để không anh nào cô nào cướp mất người mình yêu được. Mặt khác, hãy luôn luôn cho mình quyền lựa chọn, có quyền buông bỏ đúng người, đúng lúc. Vòng luẩn quẩn. Hôm nay có ông bạn cũ ơi là cũ hùng hục lái xe 3 tiếng đồng hồ giữa trời mưa sụt sùi từ Zurich đến xuống để tâm sự. Bạn yêu một em châu Á, yêu chiều em ấy như chiều vong. Thế mà bỗng một ngày trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, em đùng đùng tuyên bố hết yêu rồi, bỏ nhau đi. Bạn lồng lộn vì đau khổ, tìm sự tư vấn từ một đứa châu Á là mình, những mong mình sẽ biết cách giúp em quay lại với bạn. Bạn đâu biết rằng, mình cũng éo le vật vã kém quái gì bạn đâu. Bạn bảo, tao chiều nó lắm, nó muốn gì là tao làm cái đấy, tao bỏ công việc đưa nó đi chơi, chăm nó từng ly từng tí, tao chả làm gì sai cái gì mà nó lại bỏ tao. Mặt bạn đần cả ra, đến là thương. Xưa nay mình cứ nghĩ, chỉ có đàn bà mới yêu đương vật vã, sống đi chết lại, còn đàn ông là cái lũ động vật giống đực không có trái tim. Nhưng hôm nay thấy bạn thế, mình đành nghĩ lại. Thực ra thói đời rất buồn cười, trong một mối quan hệ sẽ luôn có một người đuổi theo người còn lại, giống như chuyện con mèo chạy theo cái đuôi của mình vậy, càng chạy càng mệt, mà cuối cùng cũng có bắt được đâu. Loài người kỳ cục thật, càng khó thì càng ham, càng được nuông chiều lại càng được thể. Cuối cùng mình chốt lại với bạn một câu chân lý. Cái cách mà người yêu đối xử với bạn phản ánh cách mà bạn đối xử với chính mình. Vậy nên, nếu muốn được yêu thương, trân trọng, thì phải biết làm gì với bản thân rồi đấy. Duyên số chẳng đủ giúp chúng ta bên nhau. Chàng đưa nàng ra sân bay để nàng đi chơi. Một lần, lần này nàng vui vẻ, nhanh nhào vẫy chào chàng trước khi qua cửa kiểm tra an ninh, không giống như lần trước, cái lần mà nàng đã khóc rất nhiều. Đó là mùa đông của vài năm trước, cũng tại phi trường này, cũng tại cánh cửa cách ly này, cũng là dòng người ồn ào như thế, cũng là gương mặt ấy, ánh mắt ấy, bàn tay ấy, hơi ấm ấy, chàng tiễn nàng lên chuyến bay mang tên những kẻ không thuộc về nhau. Nàng bất lực nhìn qua ô cửa sổ của máy bay, thành phố nhỏ khuất dần dưới làn mây trắng đục, lẫn với làn nước mắt của nàng, nơi mà chàng thuộc về, còn nàng thì không. Máy bay càng lên cao, lòng nàng càng trống trải. Nàng tự dằn lòng bằng một câu muôn thuở, thôi thì chúng ta có duyên nhưng không có phận, chào anh. Một ngày chớm đông của năm nay, nàng ngồi ở phi trường bùi ngùi nhớ lại ngày tháng đã qua, là những khó khăn thử thách, là những chuyến bay vượt hơn 10.000 cây số, là những nước mắt, là những đấu tranh, là những phút giây họ gần như bỏ cuộc, nhưng rồi vẫn níu giữ. Hóa ra, để gặp nhau, chỉ cần có duyên, còn để ở bên nhau không phải cần có phận, mà cần có rất nhiều cố gắng. Con người đôi lúc thật buồn cười, phàm cái gì không thành công cũng đổ tại số, đàn bà bị chồng đánh, chồng phản bội thì đổ tại số em nó khổ, đàn ông lăng nhăng gái gú thì lại tại số tôi nó đỏ hoa, hai người yêu nhau không hòa hợp dẫn tới chia tay thì đổ tại có duyên mà không có phận, hai người làm tổn thương nhau mà không dám ly hôn thì đổ tại chúng tôi, số phận đã an bài với nhau rồi, không bỏ được. Có bao giờ người ta nán lại mà ngẫm nghĩ rằng chính con người, chính bản thân chúng ta mới là người tạo ra số phận. Nếu ta bị tổn thương là bởi ta đã trao cho họ cái quyền làm ta đau. Nếu ta thất vọng là bởi ta đã tự nguyện kỳ vọng. Nếu ta phạm sai lầm là bởi ta đã nuông chiều bản thân không phải lối. Ta thất bại là bởi vì ta chưa cố gắng hết mình. Nếu ta mất nhau là bởi một trong hai chúng ta hoặc cả hai đã chưa hết lòng hết dạ. Tôi rất ghét những người luôn cho rằng hạnh phúc trong hôn nhân hoặc tình yêu đôi lứa chẳng qua chỉ là một sự may mắn. Hạnh phúc là đấu tranh, những người phụ nữ luôn dạng người hạnh phúc, những người đàn ông luôn tràn ngập yêu thương. Bạn nghĩ họ may mắn ư? Bạn có biết họ đã vượt bao nhiêu khó khăn, đã phải chiến đấu với những thử thách gì, đã vượt lên bản ngã của chính mình ra sao để có được hạnh phúc ấy hay không? Tình yêu là món quà dành cho tất cả mọi người, chúng ta khác nhau ở cách đón nhận và đối xử với nó. Sẽ chẳng có ông trời hay ông số phận nào có thể chia cách hai bạn, trừ khi hai bạn không còn muốn nỗ lực vì nhau nữa. Nàng nhìn về phía xa xa, lòng nghĩ ngợi mông lung. Hóa ra, không phải những người yêu nhau duyên số sẽ đưa họ về với nhau, mà phải sửa là những người yêu nhau, họ sẽ tự tìm về với nhau. Nếu có một ngày chàng và nàng không đi chung đường nữa, nàng sẽ không trách cứ số phận bất công với nàng, có trách nên trách hai người họ không còn đủ cố gắng, không còn đủ kiên nhẫn, không còn đủ yêu thương dành cho nhau. Vốn dĩ người ta không mất nhau, mà người ta buông nhau ra đấy. Vậy nên, còn yêu nhau thì hãy cứ giữ lấy nhau, ngoài chính bản thân hai người, không ai giữ nổi được đâu, kể cả là duyên số. Anh chẳng biết hứa đâu. Trong đám bạn thân ít ỏi của tôi, nó có lẽ là đứa đặc biệt nhất. Nó là con trai trưởng trong một gia đình mà trong mắt toàn thể xã hội này là vô cùng mẫu mực và đáng ngưỡng mộ. Bố là chủ doanh nghiệp lớn làm ăn phát đạt, còn mẹ thì nắm chức vụ cao trong một tập đoàn danh tiếng. Nhìn từ ngoài vào nhà thì quả thật là ước mơ của biết bao nhiêu người: giàu có, học thức, hạnh phúc, con cái thành đạt đầy đủ, đủ đầy. Thế nhưng không ở trong chăn làm sao biết chăn có giận. Đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là một cả sự dạn vỡ đến thương thảm. Bố nó có người phụ nữ khác và thậm chí có cả con ngoài dã thú với bà ta. Thế nhưng bố mẹ nó không ly hôn mà quyết định tiếp tục chung sống trong cảnh đồng sàng dị mộng. Như vậy để bảo toàn lớp bọc mỹ miều của một gia đình hạnh phúc. Và tất nhiên là bởi cái lý do muôn thuở ngàn đời, cố sống vì con. Có lần tôi và nó bất đồng quan điểm, cãi nhau ầm ĩ. Thế rồi tôi giận không thèm nói gì thêm. Bạn bè cạch mặt nhau gần được một tuần thì nó nhắn tin: ông bà già tao ở riêng hai phòng từ hồi em tao mới đẻ. Trước đấy thì tối nào cũng cãi nhau, còn sau đấy thì ngưng. Không cãi nhau nữa mà chỉ im lặng. Nhà cửa lúc nào cũng yên ắng, âm u như cái bãi tha ma. Nên tao ớn nhất cái trò im lặng. Bực tức gì thì nói mẹ một lần cho xong. Cùng lắm chửi nhau, bỏ cái kiểu im im đấy đi. Hãm lắm. Nhờ cái tin nhắn dằn mặt ấy của nó mà tôi tự dưng ngộ ra rằng, hóa ra, đáng sợ nhất không phải là mâu thuẫn, cãi vã, mà khi hai người chẳng còn muốn nói gì với nhau nữa, là sự im lặng. Im lặng là một thứ vũ khí tàn nhẫn, gây ám ảnh hơn ta tưởng rất nhiều. Tôi chơi với nó ngót nghét chục năm, từ hồi còn đi học đến khi cả hai đứa đều đã đi làm. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nó nói với tôi rằng, nó có tình cảm với bất cứ cô gái nào cả. Có lần tôi hỏi nó: mày không yêu ai à? Không, tao không thích bốc bánh, tao chỉ thích bốc bánh trả tiền thôi. Nó thản nhiên trả lời. Thôi đi, mày cứ như thế nhiều lần rồi dần dần đầu óc sẽ chay sạn đi đấy. Rồi nhìn thấy đàn bà con nào cũng giống con nào, mày sẽ không yêu được nữa đâu. Tao cũng có thích yêu đâu, tao cũng chẳng muốn lấy vợ, tao không muốn làm khổ ai cả. Tao không muốn giống ông già tao, rồi lại đẻ con ra, rồi làm khổ chúng nó như tao đây này. Cuộc sống như thế này thì tốt hơn, sòng phẳng, chẳng ai nợ ai, chẳng ai khổ vì ai, đỡ mệt. Tôi chẳng biết nói gì thêm, vừa thấy bực vì cái sự cứng đầu và bất cần của nó, nhưng cũng chợt thấy chạnh lòng. Có lẽ đằng sau cái vẻ ngoài tưng tưng ấy, nó phải chịu đựng và trải qua rất nhiều điều khủng khiếp,

Bởi yêu là thương, là lo, là cảm thông, bao dung, thấu hiểu, là sẻ chia và rất nhiều điều khác nữa. Người ta cứ mặc sức tin vào những thứ gần giống với tình yêu rồi oán trách tình yêu bồi bạc, sớm nở chóng tàn. Tôi cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, miệng nhản cười, lòng thật thanh thản. Tôi nghĩ về cô bé người yêu của thằng bạn tôi. Tôi không biết chắc tương lai xa xôi hai người sẽ ra sao. Nhưng dù một ngày buồn bã nào đó, họ không còn đi chung đường nữa, tôi tin cô ấy có thể sẽ rất buồn, rất đau, nhưng sẽ không bị tổn thương, không hờn oán với bạn trai cô. Tuy không cho cô được những giấc mộng đẹp tươi, những lời hẹn ước ngọt ngào, nhưng bằng những gì thực tế nhất, đã trao cho cô cả tấm chân tình rất thật thà. Tôi nhắm mắt, đêm nay tôi sẽ có một giấc ngủ thật bình yên. Yêu là để cho em hạnh phúc. Khẽ co chân lại để không bị rơi ra khỏi chiếc ghế sofa. Hai tay níu chặt vào bờ vai rộng lớn của anh, cố giữ thăng bằng. Tôi ngước nhìn anh, mơ màng hỏi, nếu một ngày em bỏ anh đi theo người khác, anh sẽ hận em chứ? Anh cúi đầu mỉm cười rồi hôn lên mái tóc lòa xòa của tôi. Buồn thôi chứ không hận. Tôi cho mày nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sâu thẳm của anh phụng phịu. Còn nếu anh làm như thế với em sẽ hận anh suốt đời. Em biết không, khi thích một bông hoa, người ta sẽ hái nó. Còn khi yêu một bông hoa, người ta sẽ chăm sóc vun tưới để nó luôn tươi đẹp. Tôi nhấp một ngụm trà từ chiếc ly sứ đang nóng hổi trên tay. Những suy nghĩ lẫn lộn chạy nhảy trong tâm trí. Chúng tôi cứ thế im lặng bên nhau suốt một buổi chiều chủ nhật vắng lặng. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, đường phố thưa thớt bóng người qua lại. Lại một mùa Giáng sinh nữa sắp về. Câu nói ví von về bông hoa của anh cứ lơ lửng trong tâm trí tôi suốt những ngày sau đó. Có những đêm khó ngủ, tôi trằn trọc trên chiếc giường đơn chật chội, lòng không ngừng suy nghĩ về anh, về tôi, về cái gọi là tình yêu. Tôi đã trải qua một vài cuộc tình mà tôi tự cho là cũng khá sâu sắc. Mỗi người đi qua đều để lại cho tôi những ký ức riêng biệt, nhưng cái kết thì đều giống nhau. Những gì động lại đều chỉ là hận thù. Tôi hận những người đã phản bội tôi, những người đã chẳng hề biết trân quý tình cảm của tôi, những người đã làm tôi thất vọng, khiến tôi tổn thương. Giờ đây khi tôi khó lòng nhớ lại những gì tốt đẹp mà tôi và họ đã từng trải qua, điều duy nhất ở lại trong ký ức, rất rõ, đấy là sự căm ghét mà tôi dành cho họ ở đoạn cuối mỗi cuộc tình. Tôi thậm chí đã từng cầu mong họ sẽ bất hạnh, gặp những người không tốt bằng tôi, sẽ phải trả giá cho những tổn thương mà họ đã gây ra cho tôi. Và trẻ con hơn, tôi đã từng nghĩ mình buộc phải sống tốt hơn để trả thù họ. Cuối cùng tôi mới biết rằng, thì ra tôi cũng giống như nhiều người khác, những người luôn tự nhận mình đã yêu, đang yêu nhưng thật chất chả phải hiểu tình yêu là gì. Trong số chúng ta có bao nhiêu người chưa từng muốn ngắt bông hoa để làm của riêng, có bao nhiêu người đã nhầm lẫn giữa tình yêu và sự sở hữu, có bao nhiêu người đã lấy cái tên gọi người yêu vợ chồng ra để cố gắng chiếm đoạt đối phương, có bao nhiêu người đã từng đánh ghen vì yêu chồng hoặc vợ mình thực sự, chứ không phải bởi cây cú bởi kẻ thứ ba đụng chạm vào thứ tài sản mà họ cho là thuộc về mình. Có bao nhiêu người đã nhân danh tình yêu để kiểm soát khống chế người kia, nhưng lại thản nhiên tin rằng mình đang yêu họ. Có bao nhiêu người đang nắm giữ bạn đời bằng những ràng buộc, trách nhiệm, nghĩa vụ, hôn thú, thay vì bằng tình cảm và sự chân thành. Có bao nhiêu người thực sự quan tâm đến nỗi lòng, tâm tư, tình cảm của đối phương hơn cả cái tôi và cảm xúc cá nhân của mình. Con người thật là buồn cười. Ai cũng cho rằng mình là kẻ đáng thương, là người chịu đựng, mà chẳng mấy khi đoái hoài rằng người còn lại cũng có trái tim, cũng biết buồn vui, đau khổ. Có những lúc ta tưởng rằng thế gian ai cũng hạnh phúc chỉ trừ ta ra. Tiếc thay, sự thực lại nghiệt ngã hơn vậy. Đau khổ là món quà bất đắc dĩ, dành cho tất cả mọi người, chẳng chừa một ai. Hóa ra yêu ai đó đúng nghĩa khó hơn ta tưởng. Hóa ra để có được một cuộc tình thì dễ, nhưng để thật tâm mong cho người kia hạnh phúc, dù hạnh phúc đó có mình hay không, lại là điều vô cùng khó. Hóa ra để học được chữ yêu, chúng ta phải học từ bỏ sự ích kỷ trước đã. Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, tôi vẫn nằng nặc đòi anh đi đưa đi Giáng sinh ở Montreux, một thành phố xinh đẹp cách nơi tôi sống hơn 60 cây số. Vậy hôm nay là ngày cuối cùng chợ mở cửa. Tôi muốn đến đó chỉ viết điều ước lên cây thông Noel, vì tôi vốn dĩ rất thích những thứ hơi mơ tín kiểu như vậy. Chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều, tôi chọn một tờ giấy màu hồng rồi nắn nót viết lời cầu nguyện. Tôi ước rằng anh sẽ ở bên tôi suốt đời. Tôi tủm tỉm cười mãn nguyện, rồi treo đầu ước lên cây thông. Tôi quay sang tò mò hỏi anh ước gì vậy? Bí mật. Thôi mà, nói đi mà, hãy nói cho em biết anh ước gì đi. Tôi nài nỉ như một đứa trẻ. Anh ước sang năm cổ phiếu sẽ lên cao để anh có thật nhiều tiền. Anh trả lời tôi bằng cái giọng tưng tửng rất đáng ghét. Tôi khựng lại trước câu trả lời quá sức lãng mạn ấy của anh. Tôi chẳng buồn nói gì mà bưng hết cả bực tức lên mặt. Anh nghe răng cười rồi dỗ dành. Anh đi mua rượu vang nóng cho em uống nhé. Dứt lời anh chạy thật nhanh ra quầy đồ ăn. Tôi vẫn đứng đó với một sự thất vọng và bực bội tràn trề. Tôi quay ra tìm tờ giấy anh viết, tính tẩy đi, bắt anh viết lại. Khi mở ra, tôi chỉ thấy một dòng chữ ngắn gọn. Tôi ước rằng Kim sẽ được hạnh phúc. Những ánh đèn xanh đỏ rực rỡ của buổi trưa chiều bỗng nhòe đi sau hàng nước mắt của một con nhóc mới biết yêu lần đầu. Buông bỏ. Có lẽ trong cuộc đời người đàn bà, điều khó nhất là buông bỏ. Chúng ta vẫn thường chia sẻ với nhau những bài viết ca ngợi sự mạnh mẽ của phái nữ, vẫn thường dỉ tai nhau những tuyên ngôn đầy quyết tâm kiểu như yêu được thì bỏ được, nâng lên được thì đặt xuống được. Vẫn thường hùng hục khuyên bảo nhau, cô bạn thất tình rằng hãy bỏ quách người đàn ông tồi tệ làm bạn khổ đi. Nhưng nói cho cùng, phàm là phụ nữ, có mấy ai thực sự buông bỏ được đâu. Trên đời này chỉ có hai loại phụ nữ, loại yếu đuối và loại tỏ ra mạnh mẽ. Tôi biết một vài người chị, tây có ta có, xinh đẹp giỏi giang, thành đạt, tiền không thiếu, sức hấp dẫn càng không thiếu, thần thái tự tin có thừa, người ngoài nhìn vào đều trầm trồ ngưỡng mộ. Những tưởng người đàn bà như thế thì cứng rắn lắm, quả cảm lắm. Thế nhưng, đứng trước tình yêu và người đàn ông của mình, họ vẫn mong manh yếu đuối, thậm chí quy lị đến đáng thương. Tôi đã từng chứng kiến một người phụ nữ quản lý hơn 100 nhân viên, ngồi khóc cục trên vỉa hè trong cơn say nửa tình nửa mê sau khi ly dị chồng. Tôi cũng từng chứng kiến một người đàn bà 40, đi qua hai đời chồng, nhưng vẫn toan tự tử sau khi bị nhân tình phản bội. Và chính bản thân tôi đây, một người vẫn thường dõng dạc viết những câu chuyện cổ vũ tinh thần nữ quyền, độc lập mạnh mẽ, cũng chưa bao giờ đủ dũng khí để buông bỏ một cách đúng nghĩa. Hóa ra, phụ nữ dù trẻ hay già, dù giàu có hay ít tiền, dù xinh đẹp hay kém sắc, dù mới biết yêu hay đã trải qua bao nhiêu lần đổ vỡ, dù có là một cô gái vô danh hay một mệnh phụ cao quý, tất cả đều có một điểm chung, đó là sự yếu lòng. Phụ nữ khi yêu giống như một kẻ mù lòa vậy. Trong số chúng ta, ai mà chẳng từng một lần ngồi nghe tâm sự của con bạn thân về những khổ đau trong chuyện tình của nó. Hầu hết chúng ta đều khuyên nó nào là bỏ đi, nào là thằng đó không xứng với mày, nào là đời thiếu gì dai mà cứ đâm đầu vào kẻ đó, nào là không yêu người này thì yêu người khác, vân vân và mây mây. Tất nhiên là nó sẽ vẫn không bỏ, thậm chí còn tìm cách bào chữa cho anh chàng kia nữa chứ. Rồi chúng ta sẽ bực tức và mắng chửi nó ngu si mù quáng. Nhưng thực ra ấy mà, những cô gái lụy tình, có vậy họ không biết là họ ngu ngốc đâu, có vậy họ không biết con đường đang đi là sai đâu, có phải họ không biết mình đang tự đày đọa bản thân đâu, có phải họ không biết rằng tương lai chỉ toàn là nước mắt đâu. Nhưng biết thì sao chứ, biết thì vẫn biết đấy, nhưng dứt vẫn không dứt được. Đàn bà lúc nào cũng khổ hơn đàn ông, không phải bởi vì đàn ông không nặng tình hay vô tâm điều giả, mà chỉ đơn giản là bởi đàn ông, họ có thể cân bằng được giữa lý trí và tình cảm. Một khi đàn ông nhận thấy rằng mối quan hệ này không phù hợp, không đi đến đâu, không mang lại kết quả gì, thì cho dù trái tim rất đau, tình yêu vẫn còn rất sâu đậm, họ vẫn có thể dứt khoát từ bỏ, vì họ hiểu rằng dừng lại là cần thiết. Còn đàn bà thì ngược lại, lý trí có thể vẫn biết rõ rằng lối đi này là ngõ cụt, rằng tình cảm này chẳng có tương lai, nhưng lòng vẫn cố chấp níu kéo, không đành lòng buông tay, vẫn ngậm ngùi chịu đựng, chỉ để giữ lại một hơi ấm không còn thuộc về mình nữa. Với đàn ông, mất đi một cuộc tình giống như mất đi một phần cuộc sống. Sẽ đau lòng đấy, trống trải đấy, mất mát đấy, nhưng họ vẫn biết cách dùng những nguồn vui khác để lấp đầy khoảng trống đó. Còn với đàn bà, mất đi người mình yêu giống như mất đi cả thế giới, hụt hẫng, hoang mang tuyệt vọng, chẳng còn gì, chỉ biết phải sống tiếp ra sao. Chẳng biết phải sống tiếp ra sao, ngoài đau ra không thể làm gì khác. Tôi đã nhận được tin nhắn tâm sự của rất nhiều cô gái. Các cô phải lòng người đàn ông có gia đình, dù biết rằng mình đang gây đau khổ cho nhiều người khác, dù biết rằng sẽ bị cả xã hội khinh miệt, lên án, nhưng cô vẫn không tài nào rời xa anh ta được. Lại có cô, lấy phải người chồng lăng nhăng ông bướm, Đã bao lần cô phải chứng kiến chồng qua lại với người đàn bà khác, nhưng chỉ cần anh ta trở về ngon ngọt vài câu, cô lại không đành lòng rứt áo ra đi. Rồi có cô kia, yêu phải chàng có sở thích bạo lực, cứ hễ giận dữ hoặc ghen tuông là lôi bạn gái Tần cho một trận thừa sống thiếu chết. Thế nhưng chỉ cần anh ta dỗ dành xin lỗi, cô lại bỏ qua, rồi chịu đựng trận đòn mới vào ngày hôm sau. Thì ra, phụ nữ khi yêu chẳng màng gì cả, dù là chấp nhận bị chà đạp giày bò, dù vứt hết bỏ sĩ diện, tự trọng, thậm chí là phải đạp lên cả đạo đức và dư luận, cũng được, miễn là được yêu. Tôi đã suy nghĩ mãi về những câu hỏi. Vậy làm thế nào thì phụ nữ mới buông bỏ được đây? Thật buồn cười, tôi cố tìm cách khiến phụ nữ mạnh mẽ hơn, trong khi tự nhìn lại bản thân, cũng chẳng cứng cỏi hơn ai, cũng yếu lòng và quy lụy. Nhưng nếu buộc phải đưa ra một câu trả lời, thì tôi xin mạo muội khuyên rằng, phụ nữ ơi, hãy tập sống tích cực đi. Hãy tin rằng chúng ta có quyền hạnh phúc và phía trước là bầu trời. Bạn sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc nếu cứ cố chấp giữ lấy những khổ đau. Bạn sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội gặp người đàn ông tốt nếu bạn cứ cố chấp giữ lấy người đàn ông làm bạn tổn thương. Và bạn sẽ chẳng bao giờ có được một tương lai tốt đẹp hơn nếu bạn không thể vứt bỏ thực tại đen tối. Tin tôi đi, ở một nơi nào đó trên trái đất này, có một người đang đợi bạn. Có một người sẽ xoa dịu nỗi đau của bạn và cho bạn biết thế nào là tình yêu đích thực. Đàn ông tốt rất nhiều, chỉ có điều họ hơi chậm chân nên chưa kịp gặp bạn mà thôi. Cô gái à, rồi sẽ đến một ngày, bạn sẽ được yêu, được nâng niu, mọi vết thương sẽ được chữa lành như chưa bao giờ xót xa đến thế. Cô gái à, đừng cố chấp nữa, cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy cho mình một cơ hội, vì bạn xứng đáng mà. Cô gái à, hãy vẫn cứ yêu như chưa từng tổn thương đến thế. Gặp nhau sai thời điểm. Người ta cứ bảo nhau đau khổ nhất là gặp người đúng. Người ta cứ bảo nhau đau khổ nhất là trong tình yêu gặp đúng người mà sai thời điểm. Để tôi kể nghe toàn chuyện có thật luôn. Chuyện thứ nhất, có anh kia yêu chị nọ. Một ngày đẹp trời anh nói: "Em yêu, chúng ta phải chia tay vì anh sắp bị thiên chuyển ra nước ngoài làm việc vài năm, chẳng biết bao giờ mới về. Có lẽ chúng ta có duyên mà không có phận, nên mới gặp nhau sai thời điểm." Một thời gian sau, anh yêu cô gái khác, anh bị thuyên chuyển thật. Thế nhưng anh lại tìm cách lo giấy tờ để đưa cô người yêu mới đi cùng. Chuyện thứ hai, có đôi kia yêu nhau cũng được một thời gian, lại vào một ngày đẹp trời, cô con gái giục anh con trai làm đám cưới vì cô nghĩ rằng họ tìm hiểu nhau như thế đủ lâu rồi. Tiếc thay, con trai từ chối với lý do anh còn trẻ, còn nhiều việc phải làm trước khi lấy vợ. Rồi anh lại bảo họ có duyên mà không có phận, nên mới gặp nhau vào lúc anh còn quá trẻ. Hơn một năm sau, anh con trai cưới cô khác. Vào thời điểm ấy, anh cũng chưa làm được gì nhiều so với thời điểm chia tay cô người yêu cũ cả. Đấy, tóm lại, nếu ai đó rời bỏ bạn vì lý do sai thời điểm, thì thực chất đó chỉ là sự ngụy biện cho việc họ không yêu bạn đủ nhiều để đấu tranh vì bạn mà thôi. Khi tình yêu đủ lớn, mọi thời điểm đều là đúng cả. Yêu đâu dễ dàng. Có vài lần, tôi nhận được tâm sự từ những người phụ nữ vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ. Một người trong số họ đều có một nỗi niềm riêng, hoàn cảnh riêng. Người thì bị chồng phản bội, người thì mâu thuẫn cãi vã với chồng đến mức không dung hòa nổi, hoặc có người chỉ đơn giản là không thể tìm được tiếng nói chung, không thể chấp nhận chung sống với nhau được nữa. Tuy nhiên, tất cả họ lại gặp nhau ở một điểm chung, đó là họ đều cảm thấy không cam tâm. Khi tôi đã làm tất cả cho anh, đã trao cho anh mọi thứ có thể, đã cố gắng hết sức, đã hy sinh hết mình, mà vì sao tôi vẫn không được yêu thương, vẫn không được hạnh phúc? Vào thời điểm đó, tôi đành nợ họ câu trả lời, vì chính bản thân tôi cũng chẳng biết chính xác vì sao lại thế. Cho đến một ngày, bạn tôi bắt đầu tiến hành dự án kinh doanh của cô ấy và nhờ tôi tư vấn về khâu lựa chọn sản phẩm. Ban đầu, cô ấy chọn một số mặt hàng mà theo cô là rất tốt, rất bền, nhưng tôi lại phản đối vì tôi thấy chúng không phù hợp với nhu cầu của thị trường. Thế rồi, tôi buột miệng nhắc lại một câu mà thầy giáo đã từng nói khi tôi ở đại học: để thành công, chúng ta phải bán thứ khách hàng cần, chứ không phải thứ mà chúng ta muốn, cho dù chất lượng của nó có tốt đến cỡ nào. Lúc đó, tôi bỗng sực nhớ tới câu chuyện của những người phụ nữ kia, những người vẫn không ngừng ấm ức về sự hy sinh và nỗ lực của họ không được đền đáp. Có lẽ, tình yêu cũng giống như kinh doanh vậy, những gì chúng ta cho đi, chắc gì đã là thứ mà đối phương muốn nhận. Thực ra, yêu thương một ai đó khó hơn ta tưởng rất nhiều. Trước đây, tôi vẫn tin, chỉ cần yêu chân thành, yêu hết lòng hết dạ, thậm chí là yêu đến quên mình, làm mọi thứ tốt đẹp nhất có thể cho người kia là được. Đến khi trưởng thành hơn, trải qua một vài chuyện, chứng kiến một vài điều,